bị boss theo đuổi sẽ có cảm giác gì? Chương 58, cùng công khai đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ủng hộ hoan hô vạn tuế, giết anti-fan đến không còn một mảnh giáp trong một đêm đám anti. Fan hoàn toàn biến mất, thủy quân cũng không còn lẫn lộn nữa, tin đồn về Phong Thắng cũng nhanh chóng biến mất trên các báo. Dù sao trong thời đại ngộ thông tin này, một người mẫu hạng ba cùng với một công ty giải trí biến mất cũng không là cái gì, còn không thu hút người ta bằng thị trường chứng khoán. Lại có mấy người lòng hiếu kỳ thừa thãi, muốn biết mẹ của Phong tiểu boss rốt cuộc là ai, tò mò liên tục lên diễn đàn bát quái thăm dò. Nhưng mà trên thế giới này luôn có những người kiến thức rộng rãi, không biết là ai truyền ra một bức ảnh một nhà ba người Phong Thắng, đồng thời so sánh Tiểu Bạch và Phương Tiểu Khởi, mọi người phát hiện chân tướng vội vàng che miệng kích động, ngọa tào, độ giống nhau này, không lẽ thực sự là con ruột sao? Lẽ nào Phương trợ lý là nữ giả nam hoặc là người ngoài hành tinh từ trên trời giáng xuống, sinh xong con trai liền quay trở lại tinh cầu của mình, bởi vì nhớ chồng, từ bỏ thân phận quý tộc của mình ở hành tinh khác trở lại trái đất, lại bởi nguyên nhân từ trường, không cẩn thận bị tác động biến thành nam. Mọi người não động không còn biết trời đâu đất đâu, càng nghĩ càng cảm thấy mấy chuyện huyền huyễn trong tiểu thuyết là có thật. Mấy người này học hỏi kiến thức thì không làm, các người đám nhân loại ngu xuẩn này, sớm nói cho mấy người ít đọc mấy loại tiểu thuyết linh tinh này đi, chúng tôi là muốn nói chuyện khoa học đấy hiểu không? Cả ngày tưởng tượng linh tinh gì vậy? Dẫn chứng chính là báo Sinh Vật Học Mỹ thật lâu trước kia đăng bài báo liên quan tới việc thụ tinh bằng hai con nòng nọc, bởi đều là tiếng Anh, chủ bài post cũng tốt bụng mà phiên dịch chỗ quan trọng thành tiếng Trung, quả thực chính là học rộng tài cao lại có lương tâm, các bát quái giả rất vui mừng. Đây mới là sự thật có được không, trợn to mắt chó hợp kim titan của các người lên mà nhìn cho rõ ràng. Có căn cứ thực sự, hơn nữa đối chiếu với hoàn cảnh sống của Phong Boss từ nhỏ, mọi người lúc này mới liên tục tán thành cách nói này. Lại nhìn một chút bức ảnh một nhà ba người cùng hòa thuận vui vẻ, các bát quái giả liên tục líu lưỡi, sâu gia đình hòa thuận gì đó đúng là thật rồi, có điều đúng là rất xứng, chúng tôi quả nhiên không còn cơ hội nữa rồi, oa oa oa, sớm từ 4 năm trước con trai người ta sinh ra đã không còn cơ hội nữa rồi, trái tim thủy tinh nhất thời nát một chỗ. Thiến Thiến là lâu chủ fan não tàn lần thứ hai nói chân tướng, sai rồi, không phải 4 năm trước, là sớm từ 15 năm trước khi Phong Boss còn là một tiểu vương tử bệnh trung nhị, đã chú định trước là không hề có hy vọng rồi, cụ thể có thể xem bản đồng nhân văn của tiểu ma nữ. Đại Boss phiêu dương quá hải. Được thông báo chân tướng, nhóm fan não tàn lần thứ hai vạn tiễn xuyên tâm, chủ post này cô trực tiếp như vậy không được đâu, uyển chuyển một chút không được à, còn có thể làm bạn bè nữa không vậy? Phong Thắng hiếm khi lại đăng tin tức cá nhân của mình lên trên Weibo, nội dung chỉ có một câu nói và một bức ảnh. Bên cạnh anh vĩnh viễn chỉ có thể có một mình em mà thôi. Đính kèm một tấm ảnh hai bàn tay nắm lấy nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Status vừa đăng lên, tất nhiên là khiến mọi người điên đảo không thôi, đặc biệt là Lục Tiểu Mã chân trần cầm iPad kích động gào lên, ngọa tào, băng sơn mặt than đại boss hóa ra cũng có thể có một mặt nhu tình như nước thế này, quả thực làm cho người ta chịu không nổi rồi, cũng quá lãng mạn rồi đó, bạn mình thật là hạnh phúc. Hồ boss lập tức nhào tới, cái này dễ thôi, để bản boss cũng tới đăng Weibo lên là được, chỉ mất có mấy giây đồng hồ. Lục Tiểu Mã lại ngạo kiều, anh bớt đi, em còn chưa đồng ý với anh nha, không muốn làm hỏng danh tiếng ông chủ của em đâu, hừ hừ. Trong tiếng chúc phúc và sự ghen tị của chúng fan não tàn, Phong Thắng và Phương Tiểu Khởi coi như công khai, tuy rằng người trong cuộc không có biểu hiện gì cũng không cần biểu hiện điều gì thế nhưng Phong Thắng không tỏ rõ thái độ coi như là đã chấp nhận. Cứ như vậy, bài post Kim Cương Vương Lão Ngũ trên diễn đàn bát quái liền thiếu đi một vị đại boss độc thân đẳng cấp. Bảo chúng tôi chúc phúc cho Phong Boss thuận lợi thoát khỏi bảng xếp hạng quả là không hề dễ dàng. Từ đó về sau, Phong Thắng cũng đã trở thành vật cách xì căng đan, không còn có tin đồn lộn xộn gì truyền ra nữa, cũng không phải chán sống rồi mà nháo loạn, thông đồng ai cũng không thể thông đồng Phong Boss, quả thực là khủng bố đến đỉnh cấp rồi không phải sao. Quần chúng vây xem đố kỵ cắn khăn tay, trung tình đại boss gì đó, chúng tôi cũng muốn. Khó chịu nhất, đích đáng nhất xong lại thuộc về Nhâm Tòng Phi, vốn định làm cho Phô Phu không thoải mái, không thể cả ngày cứ sâu ân ái, cũng muốn nhân cơ hội thuyết phục Phương Tiểu Khởi trở lại bên cạnh mình, dầu gì để Phong Thắng ăn đắng cay cũng thật sảng khoái, ai ngờ chân tướng hóa ra lại khó có thể tin như vậy, mình làm chuyện này hóa ra lại là đánh tan trở ngại cuối cùng, để quan hệ hai người càng bền chặt hơn. Tàn nhẫn mà vò tờ báo trong tay thành một cục, Nhâm cặn bã hút thuốc, híp mắt, cả người tàn ra khí tức âm u, không có chút dương quang, quần chúng vây xem rất không thích. Tuy rằng Phu Phu hai người đã thuận lợi làm đến bước cuối cùng, thế nhưng là một tiểu trợ lý chuyên nghiệp, Phương Khởi vô cùng chú ý đến hình tượng của bản thân, ở nơi công cộng chưa bao giờ sâu ân ái, ngoại trừ việc nam nhân của mình cưỡng ép nắm chặt tay mình lại hoặc là cưỡng ép hôn lưỡi bên ngoài, dù sao khí lực của đại lưu manh quá lớn, tiểu bạch thỏ hoàn toàn không chống cự được, chống không lại được thế lực đen tối oa oa oa. Phương Tiểu Khởi thận trọng không gây cừu hận, không có nghĩa là Lục Tham Ăn cũng thận trọng. Tiểu Mã là một đồng chí cực độ quan tâm đến tâm tình, đang cùng vô cùng hài hòa với nam nhân của mình, thuộc tính buông thả dũng cảm thường xuyên xuất hiện, sâu ân ái chỉ chút chút như vậy sao có thể trình diễn. Thường thường nắm tay nhau cùng ra vào, đồng thời sớm chạy ra ngoài kiếm ăn, quả thực là hoàn toàn không có kỳ cương không coi ai ra gì, vô cùng khiến người cắn răng đố kỵ. Có chuyện của Phu Phu Phong Thắng làm bước đệm, Phu Phu Hồ Trạch Thành lại lộ ra chút chuyện, mọi người khiếp sợ không ít, đều ở cùng nhau hết đi, tất cả đều cút hết đi, để cho lão nương một người cô quạnh mà héo tàn, đây là chính là tiếng lòng của các em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến chuyện Tiểu Mã bị bắt cóc liên quan đến việc Hồ Trạch Thành cũng biến mất mấy ngày đó, người biết chân tướng đương nhiên là lừa mọi người là đi công tác với suy đoán ám muội của người bên ngoài, người biết chuyện cũng là cười mà không nói, xem như là ngầm thừa nhận, mặc cho trí tưởng tượng của quần chúng vây xem như thảo nê mã phi như điên không thể ngăn cản. Mọi người trong công ty Mã Lực ngoại trừ Thiến Thiến đều dùng ánh mắt cao thâm khó dò, cao thâm khó lường nhìn Hồ Boss Phu Phu hai người nắm tay nhau bước vào. Nhìn hai người mười ngón giao nhau chặt chẽ, các nam điểu ti ngây thơ e thẹn đỏ mặt, em ma, sâu ân ái gì đó, nắm tay nhỏ gì đó, chúng tôi thật thẹn thùng oa oa oa. Thiến Thiến liếc mắt trắng nhìn mọi người một cái, nắm cũng không phải là tay mấy người e thẹn cái mông, trí thông minh đều đi đâu hết vậy, không thể tìm về một chút à, thời khắc mấu chốt, Thiến Thiến không thể làm gì hơn là tự thân xuất mã, giả vờ kinh ngạc nói. Ồ, hai người đã về rồi, công tác có thuận lợi không? Hồ Boss tà mị nở nụ cười, phi thường khốc xoái, nói dối hoàn toàn không thành vấn đề. Thuận lợi, phi thường thuận lợi, vừa nói vừa dùng sức bóp bóp bàn tay vợ nhỏ ý tư hết sức sâu xa. Nhớ tới việc hai người kịch liệt lăn giường cùng với câu nói thâm tình của nam thần. Anh yêu em, khuôn mặt Lục Tiểu Mã vẫn là không nhịn được mà đỏ lên một chút. Thiến Thiến mang theo nụ cười thô bỉ của hủ nữ quét mắt nhìn ông chủ thẹn thùng nhà mình, mắt sắc nhìn thấy trên cổ tay Tiểu Mã có một vết hồng nho nhỏ, ngọa tào, đây cũng là hôn quá mức rồi, ngay cả cổ tay cũng không buông tha, chập chập Hồ Boss quả nhiên rất thèm khát, Tiểu Mã ngàn che vạn che, che cổ che tai, lại vẫn không thể che khuất chi tiết nhỏ này, không có cách nào mà khắp toàn thân cơ bản đều là hồng hồng đỏ đỏ, xác suất có thể che hết là rất nhỏ. Tiểu Mã quả nhiên là bị gặm đến sạch sẽ, vô cùng sảng khoái. Thiến Thiến suy tư, ném cho Hồ bó sánh mắt, anh hiểu mà, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, nhìn nhau nở nụ cười, ý tứ trong đáy mắt cả hai đều hiểu. Các thằng nam lại đơn thuần hơn nhiều, ngoại trừ buồn bực ông chủ lão mình mặc kín như vậy làm gì, chẳng lẽ là đi công tác ở nơi quá lạnh cho nên trở về thành phố S còn chưa thích ứng được. Hồ Trạch Thành đúng lúc đưa tay ra, bên trong là bánh ngọt mềm mại nhập khẩu, đưa ra cho mọi người ăn, cũng coi như là chúc mừng Phu Phu hai người chính thức ở cùng nhau, lễ đính hôn cụ thể lúc về cũng phải bắt tay vào chuẩn bị ngay. Không sai, Hồ Boss chính là sốt ruột khát khao như thế, chiến lược tầm mắt chính là lâu dài như thế, phi thường muốn lập tức lấy vợ nhỏ về nhà chặt chẽ quấn bên cạnh mình. Nhìn thấy đồ ăn, các thằng nam sáng mắt lên, bản tính bại lộ, ngoài miệng cảm ơn liền bắt đầu thò tay lấy thưởng, quả thực chính là quỳ chết đói đầu thai. Đùa sao, đây chính là đồ ăn nhập khẩu, ngày thường không thể được ăn nha. Đương nhiên, trước khi cướp đoạt miếng ăn, mọi người vẫn cống thứ tốt nhất đặt lên trên bàn Thiến Thiến, coi như là hiếu thuận nữ đại vương lão nhân gia cô, sau đó mới là lúc chém giết của các nam điểu ti. Xem ra Thiến Thiến giáo dục phi thường tốt, làm cho các thằng nam thực sự quy phục. Tiểu Mã hoàn hồn, hét lớn một tiếng. Chờ một chút, các thằng nam sợ hết hồn, sao vậy? Để lại cho lão tử một ít tôi cũng muốn ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thằng nam lập tức cạn lời, đại ca anh được bao dưỡng lâu như vậy rồi còn có gì chưa được ăn, còn cùng chúng tôi số khổ tranh đoạt nữa sao? Nhìn thấy ánh mắt ai oán của nhân viên, Lục Tiểu Mã tâm tình thật tốt, bật cười một tiếng. Đùa các anh thôi, không cần cấp số lượng cực kỳ chính xác đủ cho tất cả. Không đủ chẫm liền mua thêm cho các anh. Nam thần, anh nói xem. Nhìn bộ dáng đắc chí này của vợ nhỏ, Hồ Trạch Thành thấy đáng yêu vô cùng, cười ngu ngơ, vung tay lên. Mua mua mua, quả thực là ra tay hào phóng, dũng cảm đến không ai bằng. Sợ là cảnh tượng quá mức huyết tinh, không thích hợp cho nam thần quan sát, cho nên Phu Phu hai người đung đưa tay, chơi đùa trên văn phòng tổng tài. Bởi vì mấy ngày nay rảnh rỗi, văn kiện trên bàn chất đầy một sấp, làm cho Tiểu Mã lần thứ hai phát hiện nam thần của mình làm đại boss thật mệt nhọc. Tuy rằng rất đau lòng, cũng rất muốn nói. Nam thần đừng làm việc nữa, em rất dễ nuôi, tiền bạc chỉ cần đủ dùng là được rồi. Thế nhưng tiểu mã biết là hắn không thể, lại không nói công việc này không phải muốn ngừng làm là được, là tâm huyết bao năm của tổ tiên Hồ Thị, nam thần sẽ không thể lười biếng mà bỏ việc. Dù sao làm như vậy cũng rất có lỗi với tổng tài Hồ lão, nào có tập đoàn nào vừa mới cường thịnh liền ẩn cư đâu. Lục tiểu mã thời khắc mấu chốt vẫn rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, lon ton pha hai cốc cacao, một cốc cho nam thần một cốc cho chính mình. Bất đắc dĩ nam thần của mình quá mức lưu manh, uống còn muốn cướp của mình, để mình đút. Tiểu mã lườm một cái, ngầm cho phép, phu phu hai người lần lượt đút nhau, trước sau liền uống xong hai cốc. Tiểu tâm rực rực lật văn kiện nam thần đã duyệt qua, đập vào mắt là một đống từ ngữ chuyên môn nước ngoài, từ sau khi tốt nghiệp đại học mình đã lâu không đụng phải những thứ phức tạp như vậy nữa rồi, sở học tri thức hết thảy đều trả lại cho giáo viên chuyên ngành. Xem ra mình chỉ thích hợp thiết kế game nhỏ, tạo mã chương trình đơn giản. Có điều vì muốn phân ưu cùng nam thần, tiểu mã dốc lòng nhặt lại tri thức ngày xưa, lần thứ hai xuất sư, phải biết đại học hồi đó, tiểu mã thế mà lại chính là học thần nổi danh, tuy rằng không dụng công nhưng thành tích thi cử phi thường tốt, rất được các giáo viên yêu thích, đúng là đại diện của sinh viên IQ cao. Vì nam thần, mình nhất định phải khắc khổ học tập. Đây, chính là, sức mạnh của tình yêu. Viện trưởng nãi nãi nếu biết nhất định sẽ nước mắt ràn rụa, cháu trai mình sau khi tốt nghiệp được 5 năm lại có tiền đồ như thế, thực sự là không dễ dàng, nhất định phải thắp hương cho tổ tiên, cảm tạ phù hộ. Trong lúc làm việc Hồ Boss rất yên tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ mặt chìm đắm trong công việc. Khẽ cau mày, tuy rằng đọc nhanh như gió nhưng sẽ không bỏ qua bất kỳ một lỗ hổng, sai sót nào. Không còn lưu manh như trước, lại cũng càng thêm mê hoặc người khác. Tiểu mã dùng ánh mắt miêu tả đường nét khuôn mặt cùng cổ nam nhân nhà mình, tâm tư lại bắt đầu chạy loạn. Nghĩ đến mấy ngày trước lần đầu là mình cố tình gào lên đến ai oán, thật ra thì vẫn rất sảng khoái, thế nhưng là một ngạo kiều tiểu không, nhất định không thể nói thật là thoải mái, không thì sẽ vô cùng mất mặt. Lúc đó phản ứng đầu tiên trong đầu không phải là, em mà thật sợ hãi, sẽ rất đau nha, mà là, ngọa tào, lão tử cuối cùng cũng có thể ngủ với nam thần rồi ô. Quả thực là không nhịn được liền lệ nóng doanh tròng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mới nói, Lục Tham Ăn chính là một tiểu thụ ngạo kiều, bên trong lại mềm mại, phi thường đáng bị mọi người chê cười. Lại nghĩ tới nam thần một lần lại một lần mà nói với mình ba chữ kia ở bên tai, chập chập, cảm giác kia chân thật như nắm giữ toàn bộ giới mỹ thực trong tay, không đúng, so với nắm giữ toàn bộ giới mỹ thực còn sảng khoái hơn, đúng vậy. Dầu gì cũng là một đồng nam nhỏ thuần khiết, hồi tưởng lại mấy chuyện như vậy, vẫn là ngượng ngùng tới đỏ mặt. Cách chương.